Người trong lòng mãi không nói gì. Hắn sụ mặt nói: ngày đêm cứ nói mãi là chờ ta về, kỳ thật nàng chỉ nói ngoài miệng. Lời còn chưa nói xong thì cả người hắn đã cứng đờ. Đôi tay vẫn buông thõng của Lâu Tự Ngọc đột nhiên ôm siết lấy lưng hắn, run run túm lấy áo hắn. Cái đầu nhỏ thì chôn trong ngực hắn, dùng sức cọ lấy cọ để. Nàng không nói lời ngoài miệng, cũng chỉ một cái ôm này cũng đủ để hắn hiểu nàng nhớ hắn đến thế nào. Khóe môi Tổng Lộc Ngôn hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại bị hắn ép về. Hắn giống như trêu đùa mà lùi nửa bước. Kết quả người trong lòng hắn cũng nhắm mắt theo đuôi, dán chặt lấy hắn không buông tay. Hắn bước sang trái, nàng cũng sang trái. Bước sang phải, nàng cũng sang phải. Tâm tình hắn đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Hắn cười khẽ nói: không ngột thở sao? Lâu Tử Ngọc rốt cuộc ngẩng đầu lên, gần như tham lam mà nhìn đôi mắt hắn. Trong mắt nàng là khát vọng tràn ngập. Ngột thở thì tính là gì? Nếu có thể cứ thế chôn trong ngực hắn thì nàng có ngột chết cũng cam lòng. Nhưng lời nói lộ liễu như thế nàng tất nhiên không dám nói. Nàng chỉ hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, sau đó mở miệng nói: ta đang muốn đi tìm ngài đó. Tổng Lộc Ngôn liếc mắt nhìn nàng: tìm ta để làm gì? Băng bó vết thương à? Lâu Tự Ngọc chớp mắt: sao đại nhân lại so đo cái này nữa rồi? Cánh gà chỉ là đứa nhỏ, mới vừa rồi ở trên núi nó còn liều mạng bảo vệ ta đó. Sắc trời đã đen, gió đêm thổi khiến người ta thấy lạnh. Tổng Lộc Ngôn buông nàng ra, mà không biểu tình mà xoay chuyển câu chuyện. Bùi Hiến Phú dùng cấm thuật sinh ra tà ám. Tà ám đó có ba viên nội đan của yêu vương, nên có yêu lực cực kỳ cường đại. Chỉ sợ nàng cũng không phải là đối thủ của nó. Lâu Tự Ngọc giật mình, theo ánh mắt hắn nhìn về kỳ đấu sơn ở nơi xa. Tuy bây giờ vốn là đêm tối, nhưng bóng dáng ngọn núi đó rõ ràng càng đen hơn bóng đêm, giống như một mảnh ướt nước trên tấm vải đen. Thứ kia, nàng cười khổ, nếu chỉ là tà ám đơn thuần thì nói không chừng còn có cách giải quyết. Nhưng nếu có thêm ba viên nội đan của yêu vương, lại có cái tên Bùi Hiến Phú thâm độc kia ở bên cạnh, thì không biết chuyện gì đang đợi bọn họ đây. Nàng quả thực không dám lạc quan. Tổng Lộc Ngôn tiếp tục nói: bọn họ muốn nội đan của Bạch Tiên yêu vương, nếu lúc sau đối đầu với các nàng thì mọi người tin thế nào đây? Lâu Tự Ngọc bất đắc dĩ mà xòe tay nói: còn có thể thế nào, toàn lực ứng phó thôi. Nếu đánh không lại? Nếu đánh không lại thì không phải chỉ có thể chịu chết sao? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, xem sắc mặt hắn thì lại không dám nói ra lời. Thoạt nhìn Tống Lộc Ngôn muốn cùng nàng nói chính sự, nhưng sau khi cân nhắc nàng lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế nàng lặng lẽ duỗi tay muốn kéo bàn tay hắn. Tống Lộc Ngôn hờ hững mà tránh đi. Quả nhiên Lâu Tự Ngọc bật cười thành tiếng, đánh bạo kéo tay hắn về, vuốt phẳng từng ngón tay. Thật vất vả mới trở về, sao đại nhân còn thời gian mà tức giận ta? Không có. Thế này còn không có? Đây là trò trẻ con mới làm. Nàng biểu môi với hắn. Nhắc tới trẻ con, Tổng Lộc Ngôn càng không vui. Hắn nửa hiếp mắt nói: ta tới chỗ này là muốn hỏi nàng, đại chiến sắp tới nàng muốn đi theo ta hay ở lại chỗ này? Lâu Tự Ngọc cười gượng, dời ánh mắt nhìn ngôi sao trên bầu trời. Tuy rằng ta rất muốn đi theo ngài, nhưng bên kia đều là người của Thượng Thanh Tư, chỉ sợ bọn họ cũng chẳng chứa chấp ta. Cánh gà lại bị thương không nhẹ, Bạch Tiên gia chỉ có chút người, sợ là không bảo vệ hắn được. Ta phải ở bên cạnh trông chừng hắn, như thế mới có thể an tâm. Tổng Lộc Ngôn lập tức rút tay về, phất tay áo xoay người đi thẳng. Hắn không nên tới đây, quả là tự rước lấy nhục. Hắn còn cho rằng nàng sẽ không màng tất cả mà đi theo hắn. Ai ngờ, hiện nay xem ra nàng ở bên người khác còn tốt hơn ở với hắn. Hắn không tức giận, không có gì để tức giận, hắn chỉ cần đi là được. Ai? Người phía sau cũng không biết đang nghĩ cái gì mà vẫn đuổi tới, sốt ruột hoảng hốt mà giữ chặt ống tay áo hắn.

sau đó nhỏ giọng mềm mại nói: "Trước kia ta đã từng hỏi đại nhân, nếu có thể cùng ta cao chạy xa bay thì ngài có nguyện ý không? Lúc đó đại nhân nói không muốn. Nếu đã thế thì ta cũng phải nghĩ lại làm sao mới có thể cùng đại nhân đều sống sót. Ta hiểu tư vị sống một mình là thế nào, nên không muốn đại nhân phải nếm trải đâu." Kết thúc tập 22. Nghe xong tập này, mình nghĩ là có lẽ bạn đã tìm được hết câu trả lời cho những câu hỏi mà mình đặt ra trong phần review ở tập trước rồi, đúng không? Tổng Lộc Ngôn bước vào kính mạnh bà, ký ức và pháp lực chảy lại vào trong người hắn. Hắn là Tống Thừa Lâm, là chính kiếp luân hồi trước kia và cũng là Tống Lộc Ngôn của hiện tại. Hắn của hiện tại có suy nghĩ khác, quan điểm khác, tình cảm khác, không phải bởi vì hắn là một người hoàn toàn khác, mà bởi vì hắn cảm nhận được nhiều điều, hiểu được nhiều điều, nên đã thay đổi so với trước kia. Giống như là trong thực tế, chúng ta năm 30 tuổi, 40 tuổi thì sẽ khác với chúng ta khi 15 hay 20 tuổi vậy. Điều khiến Tống Lập Ngôn khác với lại những phiên bản trước, không chỉ biết đến chúng sinh mà còn biết trân trọng người bên cạnh của mình, là bởi vì hắn được sinh ra từ chiếc vách chứa đựng tâm tư sâu kín nhất của Tống Thừa Lâm. Còn việc Lâu Tự Ngọc thật sự yêu ai, Tống Thừa Lâm của 1000 năm trước hay là Tống Lập Ngôn của hiện tại, thì chắc là các bạn cũng thấy Tống Lập Ngôn chẳng hề băn khoăn về chuyện này tí nào. Hắn yêu nàng là được rồi. Điều hắn quan tâm duy nhất bây giờ là hắn phải mang lại hạnh phúc cho nàng, vậy thôi. Bây giờ mình tóm tắt lại một chút các sự kiện chính trong tập này ha. Ở tập trước, Bùi Hiến Phú bắt cóc Lâm Lê Hoa, bảo rằng muốn đổi lấy cánh gà, nhưng thực chất mục đích của hắn chỉ là muốn Lâu Tự Ngọc chạy đến Kỳ Đấu Sơn để nàng tham gia vào trò xiếc của hắn. Hắn dùng thủ đoạn lừa các tộc Xà Yêu, Chuột Yêu, Hoàng Đại Tiên và Bạch Tiên chạy tới nơi này. Như vậy, trên sườn núi tề tụ đủ 5 đại yêu tộc, và người của Thượng Thanh Tư vì thế mà cũng đuổi theo tới. Một trận chiến nổ ra, các bên đánh nhau loạn xà ngầu, không phân biệt người hay yêu. Rất nhiều yêu quái bị kích thích vì tham lam máu huyết thượng đẳng của Lâu Tự Ngọc mà muốn giết và ăn nàng. Nàng vừa phải đối phó với Thượng Thanh Tư, vừa tránh bị đám yêu quái cắn nuốt, vừa phải tìm cách giết Bùi Hiến Phú. Trận chiến này thật sự là vô cùng hỗn loạn. Diễn biến đã phức tạp rồi, tác giả lại còn đang xen vào những chi tiết tình cảm và hồi tưởng nữa, giống như là sự bảo vệ của cánh gà hay là đoạn hồi tưởng về hồ phủ của Lâu Tự Ngọc. Nhưng mà chung quy, bạn chỉ cần biết rằng trận chiến này do Bùi Hiến Phú sắp đặt, và mục đích của hắn chính là lợi dụng các bên để giết Lâu Tự Ngọc lấy nội đan của nàng, từ đó mà thu thập đủ 5 viên nội đan. Bởi vì trước đó hắn đã có 3 viên nội đan cộng với bắt được cánh gà trong phù đồ vây của Tống Lộc Ngôn. Tuy nhiên là Lâu Tự Ngọc không bị giết, cánh gà cũng chạy thoát. Vì thế hắn dùng 3 viên nội đan mà hắn đang có luyện ra tà ám, là một bóng đan cổ quái chuyên nuốt yêu hồn, máu huyết và thi thể trên chiến trường. Càng nuốt nhiều thì nó càng lớn. Bùi Hiến Phú muốn dùng cái này để bắt Lâu Tự Ngọc và cánh gà. Hiện tại thì tà ám này đang bao phủ toàn bộ đỉnh Kỳ Đấu Sơn, khiến cho đỉnh núi biến thành màu đen. Trận chiến dừng lại khi Tống Lập Ngôn thoát ra khỏi kính mạnh bà và xuất hiện cứu Lâu Tự Ngọc, cũng như giúp phe Thượng Thanh Tư rút lui xuống chân núi. Chiến tranh xong rồi thì đến những pha ngọt ngào của Tống Đại Nhân và Lâu Chủ Quầy. Tuy nhiên, Lâu Chủ Quầy của chúng ta sau 1000 năm bị hắc hủi thì bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ lo lắng sợ sệt không thôi, khiến Tống Đại Nhân vừa tức, vừa tự trách, vừa đau lòng. Phía trước sẽ là hành trình thuyết phục và chữa lành của Tống Đại Nhân dành cho Lâu Chủ Quầy. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Rồi, vậy là xong phần review. Tập truyện hôm nay cũng khép lại ở đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Nếu như bạn thích tập truyện này, hãy bấm like để ủng hộ mình nha. Và để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của bạn về trận chiến vừa diễn ra, về Tống Đại Nhân và lâu chủ quầy của chúng ta nữa nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau với vài nhân vật thú vị mới xuất hiện.